Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 438. Thế giới người mạnh nhất cùng tối cường thần khí. Ta bằng vào ta huyết tiến hiên viên. Hướng về phía màn ảnh nói ra câu nói này thời điểm. Ngao đỉnh thiên gần một người cao cự đại hai mắt là có chút ướt át. Tuyệt đối có thể gọi là bao hàm thâm tình. Là ta trên đỉnh đầu cái này chính là chuôi kiếm, mà thân kiếm của nó đang ở cơ thể của ta bên trong. Ngao đỉnh thiên hướng về phía màn ảnh nói ra. Đây cũng là vì sao ta đang tiếp thụ các ngươi phỏng vấn thời điểm không cách nào thu nhỏ lại thân thể của ta nguyên nhân. Ta cần dùng máu của ta tới tẩm bổ nó, khiến nó có thể khôi phục thế giới tối cường thần khí vinh quang. Là, nó là hiên viên kiếm. Phía trước đánh chết Ngao đỉnh thiên hắn cũng không nghĩ đến. Trần Kỳ hay là cần dùng máu của hắn tới giải trừ hiên viên kiếm phong ấn. Là phương thức này, nếu như có thể đoán được nói, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy là hắn rành mạch từng câu, coi như hắn không đồng ý, Trần Kỳ cũng sẽ đem cái chuôi này hiên viên kiếm cắm ở trong đầu của hắn. Đồng ý, Trần Kỳ có thể tránh chỗ yếu hại của hắn. Thân thể hắn lại phi thường khổng lồ. Hiên viên kiếm thân kiếm đối với hắn mà nói mặc dù không phải cây tăm, cũng lớn không phải đi nơi nào. Nhưng nếu như là không đồng ý, cái kia Trần Kỳ cắm hắn thời điểm, có thể sẽ không như thế, ôn nhu. Nếu như xác định bị cắm thời điểm không cách nào phản kháng, cái kia đơn giản sạch sẽ gọn gàng tiếp thu a. Phụ trách phỏng vấn Ngao đỉnh thiên người chủ trì dùng sùng kính nhãn thần nhìn Ngao đỉnh thiên, cùng với hắn trên ót dễ thấy nhất vị trí hiên viên kiếm chuôi kiếm. Thần Long đại nhân, người chủ trì hỏi, thanh kiếm này là kèm theo ngài xuất hiện sao? Thần Long đại nhân, tiếng xưng hô này là Ngao đỉnh thiên đặc thù yêu cầu. Lúc này, hắn đối với mình cho mình lấy tên Ngao đỉnh thiên, nhưng thật ra là có chút không hài lòng lắm. Ngao đỉnh thiên hồi đáp, là, thanh kiếm này là kèm theo ta sinh ra mà ra xanh. Từ ta có linh trí bắt đầu, ta liền biết nó chính là hiên viên kiếm. Đây đương nhiên là lời nói dối, có thể coi là Trần Kỳ không phải như vậy yêu cầu. Ngao đỉnh thiên cũng có thể như vậy nói. Hắn tổng không gặp mặt đối với toàn thế giới khán giả. Nói là Trần Kỳ cầm một bả không có bất kỳ sóng linh khí kiếm, trực tiếp cắm vào trên đầu mình a. Thân là thần long, chẳng lẽ không cần sĩ diện sao? Đây nếu là bị người biết rõ một đêm không có bất kỳ sóng linh khí kiếm, cũng có thể dễ dàng như vậy cắm vào thân thể hắn. Vậy sau này chẳng phải là người nào đều muốn tới cắm hắn mấy kiếm? Kỳ thực đây cũng là Ngao đỉnh thiên vững tin thanh kiếm này thật là hiên viên kiếm một trong những nguyên nhân. Nếu như thông thường kiếm, coi như là Trần Kỳ phi thường cường đại, cũng không khả năng trực tiếp phá chính mình phòng. Nhưng hắn nào biết đâu rằng chế tạo hiên viên kiếm tài liệu bản thân sẽ không so với bất luận cái gì pháp khí thần khí kém. Làm Trần Kỳ sử dụng nhị phẩm cảnh giới linh lực cùng vạn vật trưởng khống siêu năng lực cho thanh kiếm này gia trì, sau đó phá Ngao đỉnh thiên phòng thật không phải là cái gì vấn đề. Ở lại trên thân kiếm nhị phẩm cảnh giới linh lực cũng có thể cho nó cung cấp một đoạn thời gian phòng hộ. Sợ bị Ngao đỉnh thiên dòng máu cùng tự lành năng lực hủy diệt, đây cũng là Trần Kỳ muốn cho Ngao đỉnh thiên lập tức tiếp thu phỏng vấn nguyên nhân. Nếu như lại muộn mấy ngày lời nói, cái chuôi này hiên viên kiếm sẽ phế bỏ. Đến lúc đó coi như Trần Kỳ có thể lấy thêm một thanh kiếm cắm ở Ngao đỉnh thiên trên đầu, nhưng Ngao đỉnh trời cũng sẽ không tin tưởng đó chính là hiên viên kiếm. Người chủ trì hai mắt trong nháy mắt phiếm hồng, hỏi, thần long đại nhân, đây chẳng phải là nói, ở ngài sinh ra sau đó vẫn thừa nhận thần kiếm đâm người thống khổ. Ngao đỉnh thiên nhỏ nhẹ ngấc đầu lên, nhãn thần cũng nghiêng nhìn về phía 45 độ. Hồ Phong Hoán Vũ, siêu năng lực phát động, nhưng cũng chỉ có gió. Hơn nữa còn là phi thường phạm vi nhỏ khống phong. Thanh âm là bởi vì rung động mà sản sinh, muốn dùng gió tới phát ra tiếng. Đối với ở hiện tại Ngao Đình Thiên mà nói cũng không khó. Uy nghiêm lại lạnh lùng, nhưng bao hàm thâm tình tiếng âm vang lên. Lúc mới bắt đầu nhất, ta là thống khổ, ta vô số lần muốn đem nó từ trong cơ thể của ta rút ra. Nhưng sau lại, ta hiểu được vận mệnh của ta. Rõ ràng cái chuôi này Hiên Viên kiếm chính là ta sứ mệnh. Nó cần ta tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng lấy trưởng thành. Hầm mỏ trống trải, làm cho Ngao Đình Thiên thanh âm sinh ra tiếng vọng, có vẻ trang nghiêm hạo đại. Ta là thần long, bởi vì Hoa Hạ văn minh cùng Hoa Hạ người mà sống. Ý nghĩa sự tồn tại của ta liền là thủ hộ Hoa Hạ. Hiên Viên kiếm cũng là bởi vì Hoa Hạ văn minh cùng Hoa Hạ người mà sống. Truyền thừa của nó so với ta càng thêm lâu dài, nó ý nghĩa tồn tại. Đồng dạng cũng là vì thủ hộ Hoa Hạ. Từ đó trở đi, ta liền không thống khổ nữa. Ta cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, bởi vì ta là Hoa Hạ nhân thần long mà kiêu ngạo. Bởi vì ta có, ta bằng vào ta huyết tiến Hiên Viên, cơ hội mà tự hào. Cái gì gọi là nói năng có khí phách? Ngao Đình Thiên dùng phương thức này nói, bản thân liền là nói năng có khí phách, mà hắn nói nội dung càng là ở nửa ngày sau, làm cho tất cả Hoa Hạ người cảm thấy nói năng có khí phách. Phỏng vấn nội dung sau này đều rất bình thường. Ngao Đình Thiên đã ở màn ảnh trước như bão tố diễn kỹ. Ở màn ảnh trước mặt, hắn là không sợ Hoa Hạ thần long. Ở linh khí sống lại sau đó hắn giống như quan phương siêu năng lực giả tổ chức lấy được liên hệ. Cũng ở nhiều lần nguy cơ bên trong cứu vớt Hoa Hạ với Vô Danh lúc. Lần trước ở thành Trường An bầu trời xoay thời gian nửa tiếng. Cũng là bởi vì phát hiện cường đại siêu năng lực người phạm tội. Cũng chính bởi vì hắn ở thành Trường An bầu trời xoay quanh. Làm cho những cái này siêu năng lực người phạm tội không dám phát động đến bọn hắn tà ác lại tàn. Nhẫn kế hoạch. Nếu như không phải là đương thời bây giờ không có những biện pháp khác, hắn là không muốn bại lộ ở trước mặt mọi người. Ta chỉ là muốn làm một cái khiêm tốn, yên lặng thủ hộ Hoa Hạ thần long. Ta cũng một mực chờ đợi đợi người hữu duyên có thể có được cái chuôi này Hiên Viên kiếm tán thành, làm cho Hiên Viên kiếm cũng có thể hoàn thành thủ hộ Hoa Hạ sứ mệnh. Đây là phỏng vấn cuối cùng. Ngao Đình Thiên hướng về phía màn ảnh lời nói ra, là một đoạn này phỏng vấn ở lưới ánh sáng, lấy cùng cái khác hết thảy truyền thông bên trên đồng thời được thả ra sau đó. Toàn bộ Hoa Hạ trở nên hoan hô, thì ra thần long là như vậy thần long. Trong thời gian rất ngắn, Ngao Đình Thiên lưới ánh sáng người ái mộ số lượng liền rách ức, đồng thời gần đạt được 2 ức. Trên một điểm này, Ngao Đình Thiên khoảng cách Trần Kỳ đã không xa, nhưng ở phỏng vấn video thả ra ngoài sau khi toàn bộ Hoa Hạ lấy cùng những quốc gia khác thảo luận nhiều nhất, cũng không phải thần long, mà là thần long trên ót Hiên Viên kiếm. Thần long chính mồm nói qua, đó là trên cái thế giới này cường đại nhất thần khí. Lấy thần long thân phận cùng thực lực đến xem, cường đại nhất hẳn không phải là một cái trống rỗng tân trang từ. Hoa Hạ người đối với Hiên Viên kiếm truyền thuyết giải khai rất nhiều. Bọn họ ở quang võng bên trên thảo luận cùng phổ cập khoa học thời điểm, cũng để cho những quốc gia khác lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng hiểu được Hiên Viên kiếm đại biểu cái gì, nhưng cường đại nhất thần khí chi danh xưng lại không chiếm được tất cả mọi người nhận đồng. Cũng chính là vào lúc này, một khác đoạn phỏng vấn video đã ở quang võng bên trên phóng ra. Đối tượng được phỏng vấn liền là mới vừa hoàn thành treo lên đánh toàn thế giới thành tựu thế giới người mạnh nhất Trần Kỳ. Không còn là thế giới tối cường cá thể, mà là thế giới người mạnh nhất. Bởi vì Trần Kỳ bên trên đánh một trận đối thủ cũng không phải một người, mà là hai cái S cấp siêu năng lực giả mang theo một đống A cấp cùng B cấp siêu năng lực giả. 36 lực lượng của cá nhân, hoàn toàn kham so với trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào siêu năng lực giả tổ chức. Cho dù là đặc biệt sự tình cục, hoặc là tài quyết cục, nhưng lại bị Trần Kỳ toàn bộ trẻ thành nhân côn, nếu như cái này còn không là thế giới người mạnh nhất. Cái gì đó dạng mới là, ta không lấy được Hiên Viên kiếm tán thành, Trần Kỳ hướng về phía màn ảnh nói ra, là, thực lực của ta mạnh phi thường, nhưng muốn có được Hiên Viên kiếm tán thành, cần cũng không phải là cử thế vô song thực lực, nếu như trên tay của ta không có nhiễm nhiều máu như vậy tinh, có thể ta còn có cơ hội, nhưng bây giờ, ta hy vọng chúng ta Hoa Hạ có thể xuất hiện một cái sở hữu phẩm chất ưu tú, cùng tồn tại trí thủ hộ Hoa Hạ văn minh, thủ hộ Hoa Hạ nhân cao thượng giả, thực lực cũng không là trọng yếu nhất, bởi vì Hiên Viên kiếm là trên cái thế giới này cường đại nhất thần khí. Nó có thể cho người sử dụng nó trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Trọng yếu chính là phẩm chất đạo đức, là thủ hộ Hoa Hạ quyết tâm. Ta tin tưởng ngày tới đây cũng không cần lâu lắm. Các loại, chờ, đến ngày đó, ta sẽ tiếp tục làm ta, đồ tể. Sau đó, đem thủ hộ Hoa Hạ nhiệm vụ giao cho một vị kia cao thượng già. Không có bất kỳ tì vết nào Hoa Hạ người thủ hộ. Trần Kỳ phỏng vấn video được công bố sau đó. Toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào lên. Không chỉ là Hoa Hạ, rất nhiều những quốc gia khác siêu năng lực giả cũng cho là mình sở hữu cao thượng phẩm chất, cũng cho là mình có thể sở hữu thủ hộ Hoa Hạ quyết tâm ý chí. Toàn cầu hóa thời kỳ cũng không phải là chỉ có Hoa Hạ người mới có thể thủ hộ Hoa Hạ a. Giống như Hiên Viên kiếm thế giới như vậy, tối cường thần khí tuyệt đối sẽ không có loại này kỳ thị chủng tộc tâm thái. Lúc này, không có ai lại hoài nghi Hiên Viên kiếm không phải tối cường thần khí. Bởi vì thế giới người mạnh nhất Trần Kỳ đều không thể mạnh mẽ đạt được nó tán thành. Đây không phải là tối cường. Cái gì mới là? Nhận được tin Accelerator, ngày đầu tiên có liên lạc Trần Kỳ. Ta phẩm chất cao vô cùng còn. Ta nguyện ý thủ hộ Tống Hoa Hạ, xin cho ta một lần cơ hội, để cho ta đi thử một lần, có thể hay không đem Hiên Viên thần kiếm rút ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.